thành sao, nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao anh ngừng thở, ngõ hồn tái tên năm canh thận thờ, nghẹn lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không anh nhốt em trong đời chờ, ôi cứ tin anh bằng vàng, nên tin kêu nghe vẻ vàng để em gõ cửa miên man mà anh không chút hỏi han. Trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hát yêu cô đơn tận cùng, đàn lỡ tim sai cung, tình này cũng mông lung. Tim anh ai bán môi tên lạnh. Tìm anh ai bắn môi tên